Sủng phi Omega của đế vương, chương 14:14, quả nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một người ăn một ngụm một quả nho so với tốc độ của người lột vỏ quả thật là kém xa thực mau. Mục Trạm đã ăn gần hết đĩa nho đã lột vỏ, tầm mắt dừng lại trên đôi tay của Văn Ngọc Minh. Văn Ngọc Minh thân thể cứng đờ, nỗ lực đẩy nhanh tốc độ lột vỏ nho, nhưng bị nhìn chằm chằm khiến hắn càng thêm khẩn trương, dẫn đến có chỗ lột không tốt, có chỗ thì gập ghềnh, có chỗ còn lẹ mất một ít thịt quả. Tay Văn Ngọc Minh rất đẹp, khớp xương cân xứng, ngón tay thon dài trắng nõn, lúc bóc vỏ nho nước nho khẽ đọng lại trên đầu ngón tay giống như là bạch ngọc sáng bóng tinh tế. Bất luận kẻ nào nhìn đến cũng đều luyến tiếc không muốn kêu hắn làm việc, nhưng Mục Trạm lại làm như bản thân mình không phải là một thành phần trong đấy. Khi quả nho trong tay Văn Ngọc Minh lột gần hết chỉ còn có chút ra, Mục Trạm như là không kiên nhẫn đợi trực tiếp bắt lấy tay Văn Ngọc Minh đưa tới bên miệng ăn quả nho đang lột dở ấy. Quả nho được Văn Ngọc Minh cầm trong tay cứ như vậy liền thật dễ dàng cắn vào ngón tay hắn. Văn Ngọc Minh rõ ràng cảm giác được ngón tay mình chạm vào một vật ẩm ướt ấm áp, hắn nhịn không được muốn rụt tay lại nhưng tay bị nắm chặt khiến hắn không thể nào nhúc nhích được. Càng muốn mạng chính là Mục Trạm không biết là vô tình hay cố ý trong lúc ăn nho còn liêm liếm đầu ngón tay dính dính nước nho của hắn. Đầu lưỡi mềm mại đụng vào mang theo cảm giác tê dại. Văn Ngọc Minh hơi cuộn cuộn đầu ngón tay, lông mi run rẩy. Trong lúc ăn nho, đôi mắt Mục Trạm vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, tựa như dã thú theo dõi con mồi, muốn đem hắn ăn vào trong bụng. Cảm giác được nguy cơ mãnh liệt dâng trào, đầu Văn Ngọc Minh muốn nổ tung. Mục Trạm ăn nho cũng không có buông tay hắn ra, lại còn cắn cắn đầu ngón tay hắn, dường như ngay cả tay hắn cũng muốn ăn. Văn Ngọc Minh không dám tùy tiện dãy dụa mà là nhẹ nhàng nói. Bệ hạ, ta còn muốn tiếp tục lột vỏ nho cho ngài a. Mục Trạm nhìn chằm chằm hắn trong 2 giây, thong thả mà buông tay ra, Văn Ngọc Minh lập tức lùi về sau, cầm lấy một quả nho bày ra bộ dáng ta thực chuyên tâm, ta thực bận rộn lột vỏ nho cho ngươi. Cách chương.